Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 117, chương 116, cảnh sát. Hắn là nhân vật chính. Hắn có hệ thống 4x, 6 thêm, các loại nhâm gia, sĩ trong vòng thêm phép trừ Sở Phàm cùng Tô Tích Thủy vô cùng xấu hổ. Cái này phi có thể trách hắn hay thật không thể lên hai cái tiểu nữ hài là vung nửa tiếng phổ thông. Nửa bản mà lại nói, ai nghe vào cũng giống như a, khục, ta đương nhiên không nghe lầm, là các ngươi nghe lầm mới đối đầu. Tô Tích Thủy vội vàng giải thích một đợt, nàng nói, tốt tốt, tiền các ngươi lấy đi tỉ tỉ, còn có việc phải đi trước. Nói xong, nàng cho Sở Phàm xử cái nhan sắc. Phát động, dẫm dầu hai làn khói liền chạy, khục liền đi hai nữ hài hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ, giống như, quá khái, có lẽ là chúng ta nghe sai trên xe. Hai người liếc nhau một cái, sau đó riêng phần mình quá cười lên. Ồ có, hai nữ hài danh tự lên tuyệt. Nếu là tách ra, coi như các loại sai cũng sẽ không nghĩ tới phương diện khác. Nhưng hai người còn trùng hợp như vậy cùng một chỗ, lại thêm là loại tình huống kia, là người đều phải nghe lầm a. Tìm một chỗ thể hơi thở đi, ta có chút mệt mỏi, Tô Tích Thủy có chút mệt mỏi nói, tốt hơn, Sở Phàm gật đầu 78 nói. Đi một nhà coi như không tệ khách sạn hai người liền ở. Không có phát sinh cái gì chiến đấu bởi vì Tô Tích Thủy Kim Ngọc mệt mỏi thật sự. Chủ yếu là trước đó chuyện phát sinh, để nàng rất lo lắng, về tâm lý tạo thành rất lớn áp lực. Tuy nói Sở Phàm cuối cùng bình an vô sự trở về, Tô Tích Thủy cũng đưa khẩu khí, nhưng thể xác tinh thần vẫn là rất mệt mỏi. Ngay tại hai người ôm nhau mà ngủ lúc, một thông điện thoại đánh kéo vào được. Ai vậy? Sở Phàm cau mày, hắn kết nối. Ngữ khí không nhịn được hỏi vị kia, là Sở Phàm tiên sinh chúng ta. Chúng ta là thành phố đội cảnh sát hình sự, liên quan tới ban ngày đào phạm vấn đề. Chúng ta còn cần ngươi đến ngồi một chút ghi chép, đối phương khách khí nói thành phố đội cảnh sát. Hình sự, Sở Phàm nói, ngày mai không được sao? Hôm nay đều đã trễ thế như vậy, cái này, tốt a. Kia ngày mai sáng sớm ngày tới cũng có thể. Đối phương do dự một chút nói. Cúp điện thoại, hai người ôm nhau mà ngủ. Rửa ráy mặt mũi, ăn điểm tâm xong, hai người liền hướng thành phố đội cảnh sát hình sự xuất phát. Tô Tích Thủy ném đi, lưu trong xe chờ Sở Phàm chính mình đi vào. Bị chỉ dẫn đạo một nơi nào đó sau, Sở Phàm cùng mặt khác hai cái cảnh sát đi vào phòng thẩm vấn bên ngoài. Thông qua giám sát, có thể nhìn thấy đào phạm đang ở bên trong thụ thẩm. Sở tiên sinh, cần ngài đến xác nhận dưới, có phải hay không tận mắt thấy hắn giết chết một cái khác đào phạm? Cảnh quan chỉ vào phạm nhân hỏi, tận mắt thấy, Sở Phàm gật đầu, được rồi, cảnh sát gật đầu nói, hắn ngay từ đầu không thừa nhận, về sau nói là ngươi giết chết đồng bạn của hắn. Nhưng giết a vũ khí cũng không có ngươi vân tay. Rất rõ ràng là hắn đang nói láo. Ngọa thảo một kia hàng còn hướng vu hãm chính mình. Ta mẹ nó lão tử lúc ấy nên lại nện hai ngươi hạ đem ngươi cho đánh thành nhược trí. Sở Phàm lập tức liền nổi giận, hắn ngược lại muốn xem cái này so đến cùng nhiều có thể kéo. Nhưng mà không tới nửa giờ, con hàng này liền bị hỏi loạn vừa qua. Cao thủ A Sở Phàm nhẹ gật đầu. Thẩm vấn đào phạm cảnh sát tuyệt đối là cái chuyên người đất. Rất thiện trưởng thành công kích tội phạm tâm lý. Sau 10 phút, đào phạm đỡ không nổi, hắn bắt đầu toàn bộ giao phó. Làm sao từ ngục giam chạy? Làm sao giết chết đồng bạn? Đằng sau lại thế nào chạy trốn? Kết quả lại thế nào bị bắt? Nói đến bị bắt kia hàng bi thảm gào to. Ta nhìn trong tiểu thuyết, hoàn toàn không có dạng này tình tiết a, phía trước ta dựa theo tiểu thuyết đều như vậy thuận. Nhưng làm gặp nam nhân kia hết thảy liền không đúng, chẳng lẽ người kia là chủ giác, sao? Hắn nhất định là nhân vật chính, hơn nữa còn là cái người mang hệ thống nhân vật chính, nếu không làm sao có thể cưỡi xe đạp đều đuổi kịp lái xe ta? Hai vị cảnh sát, ta phạm tội ta nhận, người kia các người nhất định phải bắt lại. Hắn khẳng định có trong tiểu thuyết, hệ thống, ngậm miệng. Thẩm vấn cảnh sát quát lớn, người tới dẫn đi. Rất nhanh có người đem tội phạm mang xuống dưới. Lúc này, CBH, bên người cảnh sát lắc đầu, giờ khóc giờ cười nói với Sở Phàm. Hắn nói, ngươi có hệ thống. Ha ha, tiểu thuyết đã thấy nhiều, đem chính mình đưa vào tiến vào a. Thực sự là chấm ngoặc kép. Ha ha, cái này nha là nhìn trốn không thoát. Chuẩn bị giả bệnh tâm thần, Sở Phàm Vân đạm phong khinh nói. Nhưng mà nội tâm của hắn bên trong hoảng hai tốp. Ngoại thảo, cái này mẹ nó cái gì tư duy, nhìn cái tiểu thuyết lại còn có thể kéo tới ta có hệ thống hay, ngoan ngoãn ngươi cái này sức tưởng tượng. Tặc châu phê a, ca môn thật là có hệ thống. Ếch, ngươi như thế nhắc nhở ta, phải nhanh tìm bác sĩ tới, cho hắn giám định một chút tinh thần. Miễn cho đến lúc đó tìm quan hệ gặp hạng cái bệnh tâm thần, vậy coi như không xong. Cảnh sát giật mình quá ngộ nói, đúng đúng đúng, hai định phải làm tốt biện pháp. Nại Sở Phàm vội vàng nói. Cảnh sát đứng lên, nói, Sở tiên sinh cảm ơn ngươi phối hợp, ngươi có thể đi. Được rồi, Sở Phàm nhạt vừa cười vừa nói. Ra cục cảnh sát, Sở Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không ai tin tưởng tội kia phạm nói, nhưng Sở Phàm cũng là có chút điểm hư, tựa như là người nhất quá không có bất kỳ người nào biết đến bí mật đột nhiên bị một người nói ra, coi như người khác cũng không tin. Kỹ xảo của ngươi cho dù tốt, trong lòng khẳng định cũng có hốt hoảng. Trường học hôm nay có hay không khóa kia không trọng yếu, bởi vì Sở Phàm phải có bắt đào phạm sự tình cảnh sát đã sớm thông báo cho trường học. Mà trường học lãnh đạo cũng choáng váng. Lần trước bắt lấy cả nước tội phạm truy nã đất bao lâu, cái này lại tới một lần, được thôi dù sao. Ngươi là trường học của chúng ta, làm như vậy đối trường học thanh danh cũng có chỗ tốt. Đã như vậy, như vậy trường học phương diện đối Sở Phàm, vậy khẳng định cũng là có ưu đãi ký túc xá. Lưu Đông con hàng này là phế đi còn nằm đâu. Tiểu Tiêu nhìn thấy Sở Phàm sau, cái chìa khóa xe còn đưa hắn, sau đó nói, ban đêm cùng một chỗ xiên nướng, tốt. Sở Phàm vừa cười vừa nói, mặc dù uống rượu uống không say hoàn toàn chính xác rất không có ý nghĩa, nhưng sâu nướng vẫn là có thể ăn, hắn cũng không phải không có vị giác. Ôi, Lưu Đông nửa chết nửa sống nói ra. Kia cái gì, ban đêm có quá thận không? Đông tử, ta cảm thấy ngươi bây giờ ăn thận đều vô dụng, thay cái thận đi. Tiểu Tiêu trêu chọc nói. Lưu Đông lười nhác cùng hắn nói nhảm. Này là này một nhóm, nhưng họa mi gánh vác được, thận gánh không được a. Đi đi đi, khiến muộn mà được nhiều ăn hai chuỗi thận bồi bổ quán đồ nướng. Một đoàn người ngồi xuống, mà lúc này Cường Tử Khoan thai tới chậm. Sau khi ngồi xuống hắn tựa hồ có chút không quá cao hứng. Thế nào? Tiểu Tiêu tò mò hỏi. Không, không có gì. Cường Tử cười cười. Gặp Cường Tử tựa hồ không quá muốn nói, Tiểu Tiêu cũng không có tiếp tục lại đi ở giữa. Nhưng Lưu Đông à, không, con hàng này thích nhất liền là đào móc người khác bí mật. Tại hắn đánh bạc mệnh rót miệng Cường Tử về sau, Cường Tử rốt cục nói ra lời nói thật. PS, ông ngoại đánh qua thời kỳ nguy hiểm nhất, cuối cùng là có chút hy vọng. Ai lái xe cần cẩn thận, băng qua đường cũng phải chú ý. Hai cái không cẩn thận, liền sẽ tạo thành không thể vãn hồi hậu quả a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?